Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2229, chương 2229, trong quân giết hại. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình chạy lính bên trong. Sát khí bức người, Hồ Thập Bát nói để cho A Sử Na Tam mặt biến sắc hết sức khó khăn xem. Hắn cả người gò má vậy vì vậy co quắp một cái. Hắn không nghĩ tới Hồ Thập Bát lại như vậy không biết xấu hổ. Giết hắn liền giết hắn, lại vẫn muốn cho mình những thủ hạ kia động thủ. Cái này mượn đao giết người thật đúng là ác độc à. Mà hắn tự nhận đối với nhân tính vẫn rất hiểu. Đến lúc này, mình những thủ hạ kia vì tự vệ, nhất định là sẽ đối với tự mình ra tay chứ. Hắn đã thấy cái chết của mình mất, nhưng là, để cho hắn không ngờ tới là, phía sau mình những người đó, cũng không có ra tay. Các người, chúng ta là khả hãn bệ hạ người. Hôm nay nếu đã làm đến nước này, vậy chúng ta liền là khả hãn bệ hạ hết sức sau cùng trung thành đi. Không sai, chúng ta đột quyết sẽ không biến mất. Chúng ta muốn cho mọi người biết. Chúng ta đột quyết vĩnh viễn dài tích chữ. Không sai, theo bọn họ hợp lại, những người này rất nhanh đứng chung một chỗ, cùng kẻ thù, loại chuyện này, nhưng là Hồ Thập Bát không ngờ tới. Hắn không nghĩ tới những thứ này người đột quyết lại không sợ chết. Bất quá, bọn họ sự lựa chọn này cũng chỉ là để cho Hồ Thập Bát cảm thấy tí ti bất ngờ mà thôi. Cũng không có để cho hắn cảm thấy chuyện này khó làm. Sẽ ở đó những người này như vậy biểu minh thái độ sau đó. Hồ Thập Bát đã là rút ra mình lớn đao. Vậy thì đi chết, giết, ra lệnh một tiếng. Một đám Tây Lương binh mã không chậm trễ chút nào. Liền trực tiếp hướng A Sử Na Tam bọn họ đánh tới. Cùng lúc đó, A Sử Na Tam vậy trực tiếp mang hắn những binh mã kia đánh tới. Bất quá, đột quyết những người này chỉ có 2.000 người đến, bọn họ dù là lúc này có vũ khí, cũng không phải Hồ Thập Bát bọn họ đối thủ. Hồ Thập Bát liều chết xung phong sau khi đi vào, những thứ này đột quyết sĩ binh liền từng cái một bị Hồ Thập Bát nơi chém. Những thứ khác Tây Lương binh mã, đó cũng là một chút không hàm hồ, rất nhanh hãy cùng bọn họ chém giết với nhau, giết, giết. Giết, chạy lính bên trong mùi máu tanh càng ngày càng đậm dày. Thi thể một cái tiếp theo một cái ngã xuống. Giết hại, chàng này giết hại cũng không có kéo dài quá lâu thời gian. Cũng không lâu lắm, A Sử Na Tam cùng với sau lưng hắn những cái kia đột quyết binh mã. Đều bị Hồ Thập Bát lãnh đạo binh mã từng cái một giết sạch sẽ. Làm giết hại dừng lại thời điểm. Toàn bộ trong quân doanh, thây phơi khắp nơi, một màn này mặc, có chút để cho người cảm thấy nhìn thấy mà giật mình. Bất quá, Hồ Thập Bát cũng không có chút nào cảm thụ. Ở hắn xem ra, những người này nếu không chịu đầu hàng, vậy lưu trước chính là tai họa ngầm. Liền được giết, Mã đại nhân, cái này A Sử Na Tam vẫn cùng những thứ khác một ít người đột quyết có liên lạc. Hiện nay A Sử Na Tam bị giết, những người đó xử trí như thế nào? Nơi này tin tức hẳn rất nhanh sẽ truyền đi. Những người đó khi biết sự việc bại lộ sau đó, nhất định là sẽ không động thủ. Nhưng bọn họ nhất định vậy thập phần lo lắng. Lo lắng Tây Lương binh mã sẽ nhổ cỏ tận gốc. Mà những người này tồn tại, đối với Tây Lương mà nói, cũng là một cái tai họa ngầm. Hồ Thập Bát ý nghĩa. Nếu A Sử Na Tam bọn họ những người này giết tất cả. Như vậy còn dư lại theo bọn họ liên thủ những cái kia đột quyết binh mã. Cũng hẳn giết giải quyết hết. Đối với những thứ này người đột quyết. Hồ Thập Bát cũng không thể nào tin đảm nhiệm. Đáng giết nói. Hắn cảm thấy vẫn là phải giết. Bất quá. Mã Chu suy nghĩ chỉ chốc lát sau. Nhưng là lắc đầu một cái. Nói. Ta Tây Lương binh lực bây giờ đích xác tăng cường rất nhiều. Nhưng nếu là tới đây sau một tràng tắm máu, ta Tây Lương binh mã hao tổn sẽ hết sức nghiêm trọng à. những người đó chỉ cần không có lú đầu, chúng ta liền lại cho bọn họ một lần cơ hội. Người đến, truyền lệnh xuống, nói cho tất cả mọi người, chỉ cần bọn họ thần phục ta Tây Lương không nhắc chuyện cũ, làm đại sự, nên có làm đại sự khí phách. Hiện nay Tần Thiên không có ở đây, vậy hắn Mã Chu làm ra một ít quyết sách, nhất định phải là Tây Lương cân nhắc đến. Mệnh lệnh của hắn rất nhanh bị dưới người đạt, chạy lính bên trong, đột quyết những người đó vốn là muốn cùng A Sử Na Tam cùng nhau phát động binh biến. Bất quá bọn họ còn chưa kịp phát động binh biến, liền nghe thấy liền A Sử Na Tam bên kia tin tức. A Sử Na Tam sự việc bại lộ, hôm nay Hồ Thập Bát đang mang binh mã vây giết bọn họ. Bọn họ khẳng định không phải Hồ Thập Bát đối thủ à? Chúng ta làm thế nào? Có phải hay không còn tiếp tục phát động binh biến? Những thứ này đột quyết dẫn đầu sau khi nghe được tin tức này, nhất thời liền khẩn trương. Còn phát động cái gì binh biến, phát động binh biến? Chết rất nhanh chính là chúng ta. Chúng ta là Tây Lương binh mã đối thủ sao? Vậy chúng ta làm thế nào? Còn có thể làm sao? Lấy tịnh chế động, bọn họ cũng rất khẩn trương. Đều chú ý tới A Sử Na Tam tình huống bên kia. Bọn họ sợ, lo lắng bọn họ. Rất nhanh, A Sử Na Tam bên kia tin tức lại truyền tới. A Sử Na Tam bị giết. Hắn tất cả đột quyết binh mã cũng đều bị giết. Không có một cái còn sống. Nghe được tin tức này, những cái kia đột quyết binh mã đều có điểm đau lòng. Bọn họ đồng bào lại chỉ như vậy bị Tây Lương giết đi sao? Bọn họ có thể hay không đối với chúng ta động thủ à? Một số người lo lắng, rốt cuộc không nhịn được hỏi ra cái vấn đề này. Mà lúc này, cái đó truyền tin tức người lại nói, cái này mọi người không cần lo lắng. Mã đại nhân đã truyền lời xuống, chỉ cần chúng ta sau này trung thành với Tây Lương, Mã đại nhân đối với này chuyện không nhắc chuyện cũ, chư vị, chúng ta đột quyết mất, nếu không phải Tây Lương vương nhân từ không có giết chúng ta, chúng ta vậy có bây giờ ngày tốt, cho nên mọi người sau này vẫn là thành tâm ra sức Tây Lương đi. Muốn đến Tây Lương vậy sẽ không bạc đãi chúng ta. Nghe nói Tây Lương vương vào kinh là vì muốn một ít đồng cỏ tới để cho người nhà của chúng ta có thể trở lại trên thảo nguyên đi. Chư vị, Tây Lương vương đối với chúng ta không tệ à? Người này nói xong như thế một phen sau đó, những người khác cũng lẫn nhau nhìn quanh. Mã đại nhân lại không truy cứu chuyện này sao? Bọn họ rõ ràng có cơ hội giết chúng ta, cũng không giết. Bọn họ tha chúng ta nhiều như vậy lần. Chúng ta thật là không có lương tâm à? Đúng vậy. Tuy nói bọn họ diệt chúng ta quốc gia, thế nhưng cũng bất quá là ai vì chủ nấy thôi. Bọn họ bây giờ cho chúng ta mạng sống cơ hội, chúng ta vì sao không đi quý trọng đâu? Rất đúng, rất đúng. Chúng ta sau này liền thành tâm ra sức Tây Lương. Không sai, thành tâm ra sức Tây Lương. Tây Lương đối với những thứ này người đột quyết mà nói, đã coi như là hết tình hết nghĩa. Bọn họ những người này, bất kể là thật cảm kích, cũng hoặc là vì còn sống, bọn họ bây giờ cũng quyết định thành tâm ra sức Tây Lương. Bọn họ thật giống như đã không có gì lựa chọn, bị trói đến Tây Lương trên chiếc thuyền này, vậy bọn họ cũng chỉ có thể một con đường đi tới cùng. Có liên quan những thứ này người đột quyết phản ứng, rất nhanh có người truyền đưa cho Mã Chu bọn họ. Thấy loại chuyện này sau đó, Hồ Thập Bát vui vẻ cười to, vẫn là Mã đại nhân cái biện pháp này tác dụng à. Hôm nay những thứ này đột quyết tướng sĩ lòng muốn về nhà, ta Tây Lương nhất định sẽ thay đổi càng cường đại hơn. Đoạn này thời gian, tăng cường bọn họ huấn luyện, có lẽ rất nhanh, chúng ta thì biết lần nữa xuất chinh. Tần Thiên đi thành Trường An, lần đi Cát Hung khó khăn liệu à? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hắc dạ tiến hóa nhé. https